Tu La Vũ Thần, chương 1149, tàn nhẫn một màn. Góc truyện audio.com o không ô, còn vật tờ tiểu quy, giờ này khắc này, xuất hiện ở Sở Phong trước mặt cũng không phải là một cái đơn giản kết giới thông đạo, mà là có khắc càn khôn. Nguyên lai, kia tòa đại sơn, căn bản là không phải một tòa đại sơn, mà là một tòa cao cấp che giấu kết giới, nó là giả, lại là thật sự, nhưng có thể xác định là kia đại sơn bên trong là không. Bởi vì trước mắt, Sở Phong ngay tại này đại sơn bên trong, hắn có thể rõ ràng nhìn đến này đại sơn bên trong hết thảy. Ngẩng đầu quan vọng trời xanh mây trắng, căn bản không có gì cách trở, liền tựa như kia đại sơn tảng đá cùng cây cối, căn bản là không tồn tại bình thường. Mà con mắt nhìn lại, mờ mịt một mảnh, nhưng lại lộ vẻ thương minh dược thảo, số lượng nhiều, quả thực nếu như. Người líu lưỡi, bước đầu phòng chừng ít nhất mấy ngàn vạn khỏa nhiều. Nơi này, quả thực chính là thương minh dược thảo Hải Dương, Sở Phong rốt cục biết vì sao Dược Nhi sẽ như vậy tự tin, nguyên lai hắn sở cần 10 vạn khỏa thương minh dược thảo mầm móng, ở trong này cũng bất quá là băng sơn một góc mà thôi. Nhìn thấy như vậy một màn, Sở Phong nghĩ không kích động đều khó khăn, bởi vì này đại biểu cho cần hao phí đại lượng thời gian thu thập thương minh dược thảo mầm móng, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hồi môn. Dược Nhi, ngươi nói vị kia trưởng lão gọi là gì? Hắn như thế nào ở trong này, gieo trồng nhiều như vậy thương minh dược thảo? Sợ hãi than rất nhiều, Sở Phong tò mò hỏi. Sở Phong quan sát qua thương minh dược thảo, biết đây là ẩn chứa đặc thù năng lượng, có một ít đặc thù tác dụng dược thảo, nhưng là... Có linh tính tán dưỡng có thể, nhưng thành phiến gieo trồng, có thể cũng không dễ dàng. Mà trước mắt một người gieo trồng nhiều như vậy thương minh dược thảo, Sở Phong tổng cảm thấy cái kia trưởng lão không quá đơn giản. Trưởng lão không cho Dược Nhi nói về chuyện của hắn, trên thực tế Dược Nhi cũng không biết trưởng lão gọi là gì, Dược Nhi chỉ biết là trưởng lão đối xử Dược Nhi tốt lắm, là một cái thật to hào người. Dược Nhi cười tủm tỉm nói, nhắc tới trưởng lão, trên mặt hắn kia vốn là sáng lạn tươi cười, lại lần nữa nồng đậm vài phần. Á, như vậy Dược Nhi, là sở hữu thủ viên người, đều biết đạo này địa phương. Vẫn là chỉ có ngươi có biết, Sở Phong lại lần nữa hỏi. Ngài, chỉ có Dược Nhi biết này địa phương là trưởng lão nói cho Dược Nhi thủ viên người bên trong, cũng chỉ có Dược Nhi có thể. Đến nơi đây đến, Dược Nhi vẫn chưa giấu giếm chi tiết nói, nguyên lai là như vậy. Nghe đến đó, Sở Phong càng phát ra cảm thấy, nơi này là một cái bí ẩn nơi, mà cái kia trưởng quản nơi này trưởng lão cũng tất nhiên không phải tầm thường người. Sở Phong sư huynh, ngươi ở trong này ngắt lấy mầm móng đi, trưởng lão nói qua thương minh dược thảo mầm móng vô dụng, liền thôi ngươi cái nơi này mầm móng đều thủ đi, hẳn là cũng là không thành vấn đề, bất quá nếu là ngắt lấy dược thảo, có thể chỉ có thể ngắt lấy 100 khỏa yêu. Dược Nhi lại lần nữa nhắc nhở đạo, có thể thấy được này nha đầu, làm việc thật sự cẩn thận tỉ mỉ. Dược Nhi ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Mà nhìn Dược Nhi bộ dáng, Sở Phong hỏi đan nhai tiên đồ mới nhất chương và tiết. Ừ, Dược Nhi còn muốn đi trông coi dược viên, trừ bỏ cỏ dại, đây là... Dược Nhi công tác không thể trì hoãn, Dược Nhi nói chuyện ở giữa, liền thông qua đến khi cửa vào đi rồi đi ra ngoài. Này nha đầu thật sự là rất đơn thuần, đã vậy còn quá tin tưởng cho ta, hiện nay nàng đi rồi, nơi này dược thảo lại nhiều như vậy, liền thôi ta ngắt lấy bao nhiêu, nàng lại như thế nào sẽ biết đâu. Nhìn kia lúc trước Dược Nhi đi ra, nhưng giờ phút này đã đóng cửa tảng đá, Sở Phong mỉm cười lắc lắc đầu. Theo sau, hắn liền song trường trồng ý niệm vừa động, vô số đạo hào quang thể, giống như thiên địa tán hoa bình thường, tự này thân thể nổ bắn ra mà ra. Mới đầu, này hào quang thể nhằm phía chân trời, giống như đổ bắn phía chân trời lưu tinh bình thường, nhưng là rất nhanh, kia hào quang thể lại bắt đầu phân tán, một đạo biến 10 đạo, 10 đạo biến 100 đạo, tới cuối cùng, hào quang thể nhưng lại hóa thành sổ khỏa tay nhỏ bé tinh chuẩn mà xảo diệu, rơi xuống bất đồng thương minh dược thảo phía trên. Chẳng qua, những hào quang tay nhỏ bé ở Sở Phong thúc dục hạ, chẳng qua là điểm đến mới thôi, cũng không có ngắt lấy thương minh dược thảo, chẳng qua là mang dược thảo phía trên mầm móng chích đi rồi, liền hướng cái khác dược thảo chích đi. Giờ khắc này, Sở Phong tâm phấn không thôi, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được ở hắn hưng chí bừng bừng ngắt lấy dược thảo mầm móng là lúc tại đây thương minh dược viên mặt khác một chỗ, lại phát sinh mặt khác một màn. Thương minh dược viên khắp ngõ ngách tầng tầng màu tím khí diễm tựa như đầy trời biên bức bình thường, ở khu vực này mọi nơi phi vũ. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc mà cường đại khí thức lại tàn sát bừa bãi trong đó, kỳ kỳ kỳ kỳ. Cổ quái, tiếng kêu, không ngừng tự kia khí diễm bên trong truyền đến, thậm chí tại kia khí diễm bên trong còn có thể dần hiện ra vô số đạo đỏ như màu ánh mắt. Liền giống như kia đều không phải là đơn giản khí diễm, mà là có sinh mệnh hơn nữa khát máu yêu linh bình thường, cắn nuốt thiên địa thanh thế làm cho người ta sợ hãi. mà giờ này khắc này, tại đây màu tím khí diễm trung tâm, thế nhưng quỳ 5 người, mà này 5 người không phải người khác, chính là phía trước khi dễ Dược Nhi cuối cùng bị Sở Phong đuổi đi 5 người. Trước mắt 5 người, đều là quỳ rạp xuống đất, không chỉ có đầy mặt kích động, đầu đầy đại hãn, lại vẻ mặt nước mắt, thân thể kia liền giống như ở lạnh như băng hầm bên trong, đóng băng vô số ngày đêm bình thường, khó có thể tự chế rung động. Buông tha chúng ta, van cầu ngươi buông tha chúng ta. Bọn, họ liều mạng la lên, lớn tiếng cầu xin tha thứ, hiển nhiên bị hoàn toàn sợ hãi. Kỳ, nhưng là đột nhiên ở giữa kia màu tím khí diễm, lại nổ bắn ra mà ra tựa như một cái ác ma miệng khổng lồ trực tiếp mang 5 người cắn nuốt. Ái cha, giờ khắc này, từng trận tê tâm liệt phế kêu thảm thiết bắt đầu tự kia khí diễm bên trong không ngừng truyền ra, nhưng là đáp lại bọn họ, lại chỉ có kia khí diễm cổ quái tiếng kêu cùng với cơ thể bị xé rách, xương cốt bị cắn đứt, nội tạng bị vét sạch, máu tươi bị hút khô thanh âm. Qua một hồi lâu kia tiếng kêu thảm thiết rốt cục đình chỉ, cùng lúc đó kia màu tím khí diễm cũng là bốn phía mở ra, biến mất không thấy. Mà tái xem kia 5 người, chỉ còn lại có 5 kiện máu chảy đầm đìa quần áo, trừ lần đó ra cái gì cũng chưa, thẳng chết triệt hoàn toàn. Để, hơn nữa quá trình thống khổ vô cùng. Đối với kia 5 người việc Sở Phong cũng không biết được, bằng vào hơn người thủ đoạn, chẳng qua là một lát công phu, Sở Phong đã thu thập đến 10 vạn khỏa mầm móng. Chẳng qua, mầm móng tuy rằng là thu thập đủ, nhưng là Sở Phong nhưng không cách nào rời đi nơi này, bởi vì nơi này che giấu kết giới rất lợi hại, không chỉ có phong tỏa bên ngoài người, ngay cả người ở bên trong, nếu là không có làm thuốc nhi như vậy cái chìa khóa, cũng là không thể rời đi. Cho nên, Sở Phong chỉ có thể lúc này chờ, cũng may, chẳng qua là đợi 2 cái canh giờ sau, Dược Nhi rốt cục lại lần nữa xuất hiện, chẳng qua là lúc này đây, cũng không chỉ Dược Nhi một người, còn nhiều ra một người. Đó là một nữ tử, theo của nàng mặc đó có thể thấy được nàng cũng là Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử. Người này nữ tử, dáng người tốt hơn, tiền đột sau kiều thật là mê người, hơn nữa trên người kia cổ đặc hữu hương khí, lại làm cho người ta trước mắt sáng ngời, cho dù là Sở Phong, cũng là tại kia mùi hương dụ hoặc hạ, nhịn không được nhiều xem nàng hai mắt. Cách chương.